Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dùng Nhi, chương 117, một bước giết người, tâm dừng, tay không ngừng. 2.500 người lâm vào hỗn loạn. Lúc đầu, những kẻ phát cuồng chỉ là luyện cương kỳ và hoàng giai, dần dần liền có cả huyền giai gia nhập. Cuối cùng, mấy địa giai thực lực hơi kém một chút cũng phát cuồng. Bọn họ đều không có ngoại lệ, không có bất kỳ kẻ nào vận dụng cương khí, chỉ giống như dạ thú, dùng bản năng nguyên thủy nhất, dùng vũ khí trên tay, tấn công người bên cạnh hoặc tự chém mình. Trong đám người, chỉ có khoảng 500 người là còn giữ được thanh tịnh, hơn nữa số người ngày càng ít đi. Bọn họ vài lần bị đồng bạn vây lấy, tuy rằng giết chết mấy kẻ này, căn bản không cần phí khí lực gì. Vô luận là hoàng giai, huyền giai hay địa giai, tới một người thì giết một người, nhưng cảnh tượng kinh khủng hệt như tù la luyện ngục, máu chảy thành sông, thế này vẫn khiến cho bọn họ kinh sợ. Bọn họ sợ mình cũng sẽ biến thành cuồng loạn như những người này. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là cảm giác quằn quại chờ đợi trước cái chết. Nắng đã lên cao, nhưng máu tươi lênh láng trên mặt đất dường như cũng có thể nhuộm đỏ cả bầu trời. Đây là một màn địa ngục trần gian, là cảnh quần ngẫu tối nguyên thủy, tối đậm máu. Đường Phong lặng im đứng tại chỗ, chăm chú nhìn màn thảm kịch do một tay mình dựng nên trước mặt, thần sắc trên mặt không chút dao động. Thế giới này chính là như vậy. Người chém ta một đao, ta đâm người một kiếm. Nếu các người đã ỷ đồng hiếp ít, thì đừng trách ta độc ác. Thế giới này đầy rẫy cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé, giết địch trăm vạn quỷ thần kinh. Đây mới đúng là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Mỗi giây mỗi phút đều có người chết. Máu tươi cùng những bộ phận đứt lìa văng ra khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc vang lên ngập trời. Sắc trời càng thêm đỏ như máu. Bà Tiểu Lại nhẹ nhàng túm chặt góc áo của Đường Phong. Quai hàm rung lên nhẹ nhẹ. Nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng huyết tinh khủng bố như vậy. Cảnh tượng trước mặt chỉ chiếm phạm vi vài dặm, nhưng đã nghiệp nhiên trở thành lò sát sinh của nhân gian. Mùi máu tươi nồng nặc phả ra, còn có nội tạng phập phồng trên mặt đất, giống như cơn ác mộng đáng sợ nhất kích thích thần kinh của bà Tiểu Lại. À Phong, rốt cuộc là họ bị gì? Có phải là thứ thuốc ngươi ném vào sông gây nên không? Bà Tiểu Lại sắc mặt trắng bệch lên tiếng hỏi. Đường Phong khẽ gật đầu. Như mộng tự huyễn, một loài huyễn độc vô cùng bá đạo. Một khi bị ánh nắng chiếu vào, sẽ sinh ra độc khí. Khi hít phải, sẽ sinh ra đủ loại ảo giác. Những ảo giác này sẽ khiến cho bọn họ phát cuồng, khát máu, không phân biệt được địch ta, tự nhiên chém giết lẫn nhau. Độc chia làm rất nhiều loại. Có loại chí tử, có loại trí tàn. Loại huyễn độc này cũng không phải loại duy nhất. Không ai có thể hiểu rõ về thuốc giải độc và cách vận dụng độc dược hơn đệ tử Đường Môn. Như mộng tự huyễn là một loại huyễn độc. Hơn nữa, còn là loại bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, bởi vì nó phát tán trong không khí, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Độc dược cũng giống như nấm vậy, mỗi loại độc dược đều có một cái tên rất đẹp. Tên càng đẹp thì dược tính càng bá đạo. Cũng nhờ có Như Mộng Tự Huyễn, nên Đường Phong mới có thể không cần tự mình động thủ, cũng có thể tiêu diệt sức chiến đấu của đám người này. Đổi thành bất kỳ loại độc nào khác cũng không cho được kết quả như vậy. Như Mộng Tự Huyễn không màu không mùi, chỉ sau khi phơi nắng thì mới có thể phát huy dược tính. Hôm nay hướng gió lại cực kỳ có lợi cho Đường Phong. Hắn còn cố ý chọn vị trí này để khiến 2.500 người này chia ra hai bên bờ sông. Lúc bốn vị phó đường chủ nói chuyện với Đường Phong thì tất cả đã hít Như Mộng Tự Huyễn vào. Nhưng dù sao cũng có hơn 2.000 người, mà độc dược luyện chế cả đêm cũng chỉ có được một bình nhỏ như vậy thôi. Nên Đường Phong mới vứt cái chai vào trong dòng sông. Độc dược trong bình sẽ chậm rãi dung nhập vào nước. Trong lúc xuôi theo dòng nước sẽ phát huy dược tính, mở rộng diện tích tác dụng của độc dược, sau đó khiến họ sinh ra ảo giác. Nghe Đường Phong giải thích xong, bà Tiểu Lại lúc này mới hiểu được tại sao tối qua sau khi nhìn sắc trời hắn lại nói ra những câu ấy. Đó là vì tối qua hắn đã nghĩ tới cảnh tượng hiện tại. Còn hai viên lam dược kia chính là thuốc giải. Bà Tiểu Lại rốt cuộc cũng hiểu tại sao Đường Phong lại tới nơi này kéo dài thời gian. Tại sao Đường Phong lại không cho người của Thiên Tú tới gần. Tất cả đều đã rõ ràng. Quả thật, nếu người của Thiên Tú tới đây vào lúc này, thì các nàng cũng sẽ trúng độc. Giả dược chỉ có 2 viên, hơn nữa đều đã dùng hết. Tới lúc đó, nếu các nàng trúng độc, thì ai có thể cứu được chứ? Lúc thảm kịch bên này phát sinh, thì người bên Thiên Tú cũng đã chú ý tới. 3 vị trưởng lão và hơn 1000 đệ tử Thiên Tú sững sờ nhìn một màn quỷ dị bên kia. Bất luận ra sao cũng không hiểu được chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Là đại quân 2500 người, mỗi người đều là kẻ tu luyện, trong đó không thiếu địa giai cao thủ. Nhưng tại sao bọn họ lại tự chém giết lẫn nhau, hơn nữa còn hăng say như vậy? Đều nói Đường Phong có thể thuyết phục một phần trong đó rời đi. Dù tính khả thi của việc này rất nhỏ, nhưng vị trưởng lão vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu ai đó nói với bọn họ, Đường Phong chẳng những có thể chia rẽ nội bộ của đối phương, khiến bọn họ chém giết lẫn nhau, ba vị trưởng lão dù thế nào cũng sẽ không tin. Mọi người có ngốc như vậy không? Sao có thể chấp nhận chuyện vô căn cứ như vậy? Bên này cách khá xa, nên tràng cảnh nhân gian luyện ngục bên kia cũng không có mức kích thích mạnh liệt. Nhưng dù vậy, cảnh tượng máu tươi phun ra không ngừng, các bộ phận bị chém rời bay tứ tung, cũng đủ khiến cho một phần đệ tử Thiên Tú xoay người, ói ra mật xanh mật vàng. Con người chính là như vậy, nếu thật sự lao vào, thì nói không chừng mấy nữ đệ tử nhát gan, chân yếu tay mềm này cũng có thể giết địch đến khi cả người toàn máu. Nhưng chỉ dùng mắt để nhìn, có đôi khi lại cảm thấy rất khủng bố, khó có thể chấp nhận. Hàn Nhu lẩm bẩm. Bên kia làm sao vậy? Thiết Lạc Hồng khó khăn, nuốt từng ngụm nước bọt, mặt mày thất sắc. Không rõ lắm, Dịch sư tỷ, chúng ta có cần qua đó hỗ trợ hay không? Dịch Nhược Thần vừa định gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới lời dặn dò nghiêm túc, thậm chí có thể nói là cảnh báo của Đường Phong trước khi đi. Lúc nói những lời đó, vẻ mặt của Đường Phong rất nghiêm túc, nhất là câu cuối cùng kia, nên Dịch Nhược Thần chậm rãi lắc đầu. Không cần, lúc Phong Nhi đi, đã dặn chúng ta không được tới gần đó rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn chúng như vậy thì đã không thể làm nên sóng gió cho Thiên Tú. Phong Nhi là các bạch sư muội bảo hộ, bản thân sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng Hàn Nhu chần chừ nói, chẳng lẽ chúng ta phải chờ ở nơi này? Cứ chờ đi, chờ Phong Nhi nói cho chúng ta biết khi nào thì có thể đi qua đó. Dịch Nhược Thần nói vô cùng kiên quyết. Tình cảnh 15 năm trước chẳng phải cũng như vậy sao? Chỉ có điều 15 năm trước là vì một nữ nhân, một thanh kiếm, còn hôm nay lại là vì con trai của nữ nhân kia. Chẳng lẽ mỗi một người của cái nhà này đều là sát tinh hay sao? Từ lúc đại quân 2500 người kia bắt đầu bạo động cho tới bây giờ, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, nhưng đã tử thương gần một nửa, người ngã xuống nhiều như nêm. Chương 118, kỳ tích sinh ra. Cho đến bây giờ, trong đám người đó, có thể duy trì thanh tịnh, chỉ còn vài vị phó đường chủ thực lực cao thâm nhất mà thôi. Những người khác đều đã rơi vào cuồng loạn. Bọn họ huy động vũ khí loạn chém, không có vũ khí thì dùng tay, dùng chân, dùng răng cắn, máu tươi kích thích thần kinh của mỗi người. Có không ít kẻ lao tới tấn công Đường Phong, nhưng sau khi trúng như mộng tự huyễn, thì bọn họ đều không biết vận dụng cương khí. Sao có thể là đối thủ của Đường Phong, hoàn toàn không cần Bạch Tiểu Lại ra tay. Tới một tên thì Đường Phong giết một tên, thuận tiện ngưng luyện âm hồn của những kẻ này. Được rồi, Lại tỷ, chúng ta giải quyết sạch sẽ mấy tên phó đường chủ kia thôi. Đường Phong chậm rãi rảo bước tiến vào chiến trường, Bạch Tiểu Lại theo sát đằng sau. Đối phó đám người này, Đường Phong thậm chí chẳng cần dùng ám khí. Ám khí của mình đều do Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương phối hợp tạo ra, phẩm chất rất tốt, dùng ám khí để đối phó với bọn họ thì quá lãng phí. Lấy thanh nhuyễn kiếm của Diệp Trầm Thu ra khỏi mị ảnh không gian, Đường Phong một đường chém giết qua đó, đơn giản như chém củ cải trắng vậy, không ai có thể tiến vào phạm vi một trường quanh người hắn. Bà Tiểu Lại thì càng trực tiếp, nữ hài vốn thích sạch sẽ, hiện tại đám người này toàn thân cơ hồ đều là máu, nàng làm sao để bọn họ tới gần chứ? Địch nhân còn cách đó hơn 5 trường, đã bị nàng phóng điện cho cháy thành tro bụi. Đường Phong cũng không cần dùng kiếm chiêu cao siêu gì, chỉ đơn giản như đâm, chém, bổ để lấy mạng người. Mỗi bước chân đều dẫm lên máu. Một bước giết người, tâm dừng, tay không ngừng. Ninh Khiếu vạn nhân thiết si hận, bất giáo vô hữu mà ngã danh. Phóng nhãn thiên hà thiên vạn lý, hà sự anh hùng bất sát nhân. Giết một người là có tội, giết vạn người là anh hùng. Giết được 900 vạn chính là anh hùng trong anh hùng. Giết, giết, giết. thanh trừ toàn bộ chướng ngại chắn trước mặt. Đường Phong cũng không màng tới máu tươi phun xối xả của địch nhân, để mặc máu tươi dính trên người mình, nhuộm mình thành một huyết nhân. Mỗi lần giết một người, Đường Phong đều vươn tay phất một cái trên trán của kẻ đó, khoảnh khắc liền ngưng luyện được một cái âm hồn. Bốn vị phó đường chủ của Cự Kiếm Môn, trong đó Ngô Bất Phá đã chết, còn lại ba người. Vừa rồi, bọn họ lui lại trong đám người, ngỡ là nơi an toàn nhất, nhưng lại không lường được, đây mới là chỗ nguy hiểm nhất. Những kẻ đánh mất lý trí, tuy không tạo được chút uy hiếp gì cho bọn họ, nhưng bọn họ chốc lát cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây. Bọn họ lúc này mới phát hiện, hóa ra giết người cũng phiền phức như vậy, nhất là giết một lúc nhiều người như vậy. Sự tình đã tới nước này rồi thì bọn họ cũng biết đại sự khó thành. Bọn họ lúc này thầm nghĩ mở một con đường máu để thoát thân, sau đó chạy càng xa càng tốt. Đây cũng chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Tệ nhất chính là trong đầu bọn họ mặc danh kỳ diệu xuất hiện ảo giác không ngừng. Mỗi khi bọn họ giết một người, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Cùng với sự sảng khoái vô hạn, bọn họ càng ngày càng mê luyến cảm giác này, muốn đắm mình trong đó mãi mãi. Ba người đều biết không nên có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần vẫn còn chút lý trí, nhất định sẽ không lấy việc giết người để làm vui. Giết người cũng chỉ là một thủ đoạn, một loại thủ đoạn huyết tinh vì để đạt được mục đích mới tiến hành. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không đẩy những suy nghĩ này ra khỏi đầu được. Mấy loại ảo giác và suy nghĩ này cũng gây ra ảnh hưởng lớn tới tốc độ đột phá vòng vây của bọn họ. Lúc Đường Phong và Bạch Tiểu Lại tiến tới bên cạnh Lục Đình Xuyên, thì hắn đang bóp cổ một đệ tử Cự Kiếm Môn, hùng hăng vặn vẹo, vừa vặn gãy cổ của tên kia, vừa dùng sức lay mạnh đầu của mình, giống như muốn lắc cho những ảo giác trong đầu rơi ra ngoài. Cả người hắn lúc này đều là máu, trên y phục còn dính một chút thịt vụn cùng nội tạng, không rõ là của ai. Đường Phong còn chưa kịp động thủ, Bạch Tiểu Lại đã vọt tới, một đôi nhục trượng mang theo điện vươn ra bao trùm cả người Lục Đình Xuyên. Lục Đình Xuyên thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị Bạch Tiểu Lại giết chết. Đường Phong tiến lên trước ngưng luyện âm hồn của Lục Đình Xuyên, sau đó liền nói một tiếng với Bạch Tiểu Lại, tiến tới chỗ mục tiêu tiếp theo. Giết nhiều người và ngưng luyện nhiều âm hồn như vậy, Đường Phong cũng dần tìm ra một chút quy tắc. Lúc ngưng luyện âm hồn, thi thể phải tương đối đầy đủ, thiếu một tay hay một chân đều có thể ngưng luyện ra, nhưng nếu bị chia ra làm vài khối thì không được. Ngày đó Biên Nam Phong bị Đường Phong một kiếm chém thành hai nửa, hư hao quá nhiều nên mới không thể ngưng luyện. Những đám người này hiện tại đều không sử dụng cương khí, Đường Phong cũng vô pháp nhìn ra thực lực của họ đi tới đâu, đành bất chấp tất cả. Dù sao, chỉ cần thấy một tên thì giết một tên, giết một người thì ngưng luyện một lần. Một đường đi tới, ngưng luyện ít nhất cũng hơn 100 cái âm hồn. Trong đó phần lớn đều là huyền giai, có mấy người là địa giai, mang đến lợi ích vô cùng to lớn cho Đường Phong. Tuy trong đám người này, không phải bất kỳ ai cũng đều đáng chết, thậm chí trong đó cũng có không ít người lương thiện. Nhưng lẽ nào những đệ tử thiên tú lại đáng chết hay sao? Lẽ nào những nữ nhân đó lại không lương thiện? Trong thời đại trọng nam khinh nữ như vậy, rất nhiều người trong số họ đều là cô nhi được thiên tú nuôi dưỡng. Bọn họ không cha không mẹ, quý trọng sinh mạng hơn bất kỳ kẻ nào, không muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, không muốn có bất kỳ một đứa trẻ nào lâm vào hoàn cảnh giống như bọn họ. Nhưng đứng trên một lập trường khác, thì dù bản tính của kẻ địch đó không xấu xa thì cũng vẫn là kẻ địch. Người không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi. Dù là thế giới nào đi chăng nữa cũng không có trắng đen tuyệt đối, ánh sáng và bóng tối. Hai loại tính chất này hoàn toàn bất đồng từ xưa tới nay, đã cùng nhau tồn tại, tạo nên thế giới này. Trong mắt của đệ tử thiên tú thì Đường Phong là người tốt, nhưng trong mắt của những đệ tử Cự Kiếm Môn đã chết thì hắn chính là ác nhân. Giết người quả thật chỉ là một loại thủ đoạn để đạt được mục đích của chính mình. Giết chết hai phó đường chủ còn lại của Cự Kiếm Môn cũng không mấy khó khăn. Bọn họ lúc này thân mình còn lo chưa xong, dược tính của Như Mộng Tự Huyễn vẫn đang phát huy, bọn họ trúng độc ngày càng nặng. Có những đệ tử chán sống cứ vây lấy bọn họ thì họ có thể thoát đi đằng nào. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cơ hồ chẳng tốn mấy công sức đã giết được cả hai. Sau khi giết xong hai người đó, Đường Phong cũng không lập tức rời khỏi chiến trường mà càng không ngừng ngưng luyện âm hồn. Bạch Tiểu Lại ù ù cạc cạc theo sát hắn, không hiểu sao được hắn đang làm gì. Hắn cứ vuốt nhẹ một cái lên người những kẻ đã chết, sau đó lại nhanh chóng ly khai. Thoạt nhìn giống như chẳng làm gì, nhưng Bạch Tiểu Lại kinh hãi phát hiện, cường khí trên người Đường Phong giống như không thể khống chế, tỏa ra từng đợt gợn sóng, hơn nữa ngày càng mạnh liệt. Bỏ ra nửa canh giờ, Đường Phong ngưng luyện được ít nhất cũng gần 800 âm hồn, không biết mệt mỏi là gì. Nhưng loại công việc này thật sự rất nhàm chán và tẻ nhạt. Tuy vẫn còn mấy trăm người đang hồn chiến, nhưng Đường Phong cũng không buồn để ý tới bọn họ. Không có thuốc giải, thì dù bọn họ không bị kẻ khác giết chết, thì cũng sẽ tự giết mình. Lại tỷ, đi thôi. Đường Phong xoay người, đi về phía Thiên Tú. Đường Phong còn có mục tiêu quan trọng hơn, đó chính là những cao thủ hàng đầu của Cự Kiếm Môn. Bọn họ chắc hẳn cũng đã sớm được phải Thang Phi Tiếu. Đường Phong lướt qua hai dặm đường nhanh như bay, chỉ lát sau đã đi tới bên ngoài cửa chính của Thiên Tú. Hơn 1.000 đệ tử và 3 vị trưởng lão đều chăm chú nhìn hắn. Nam nhân trên tay cầm theo một thanh trường kiếm vấy máu, lưng thẳng tắp, cao ngất như tiêu thương. Dáng người không mấy cường tráng, nhưng lúc này lại sừng sững như Thái Sơn. Cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, trong ánh mắt tràn ngập kính nể và sùng bái. Cao Sơn Ngượng Chi, trong đầu mọi người đều có mỗi ý niệm này. Ai có thể dựa vào tài mồm mép, khiến cả đoàn người tự chém giết lẫn nhau tới mức máu chảy thành sông. Tới lúc này đã chết hơn 2.000 người. Không có, loại sự tình vô căn cứ như vậy, đừng nói là tận mắt thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hiện tại, hơn 1.000 đệ tử Thiên Tú lại tận mắt thấy được. 3 vị trưởng lão cũng như vậy, tận mắt thấy được kỳ tích này. Các nàng không rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Các nàng chỉ thấy Đường Phong tới đó, giằng co không lâu, thì những người đó đã bắt đầu động thủ chém giết lẫn nhau. Rốt cuộc là Đường Phong đã nói gì với bọn họ mà lại tạo được hiệu quả kinh người như vậy? Đúng là kỳ tích, chỉ có kỳ tích mới có thể lý giải được. Tất cả mọi người cơ hồ đều có cảm giác không thật. Nếu không phải sát khí của Đường Phong ập vào mặt, cùng với mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn, thì chắc chắn không ai dám tin đây là sự thật xảy ra trước mặt mình. Phong Nhi có bị thương hay không? Dịch Nhược Thần là người đầu tiên hồi phục tinh thần, khẩn trương hỏi han. Đường Phong lắc đầu, nhẹ nhàng nói, đều là của người khác thôi. Thực lực của hắn quá thấp, trong đám đông như vậy thì không có khả năng tránh được máu bắn trúng người, nên dứt khoát không cần tránh làm gì. Bạch Tiểu Lại thân là thiên giai, chỉ cần vận khởi cương khí thì máu tươi bắn loạn không thể tới gần người của cô được. Cho nên hiện tại nhìn vẫn rất hoàn hảo, chỉ có dưới chân dậm lên không ít máu. Dịch Nhược Thần a một tiếng, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo. Đầu của nàng tới bây giờ vẫn còn choáng váng. Ba vị sư thúc, phiền các vị hạ lệnh, trong vòng 1 ngày, tất cả mọi người không được tới gần con sông kia trong phạm vi 1 dặm. Chờ hết hôm nay, ngày mai hẳn tới xử lý đống thi thể kia cũng không muộn. Đường Phong căng dặn. Dịch Nhược Thần ngơ ngác gật đầu. Đường Phong vuốt nhẹ cằm, mang theo Bạch Tiểu Lại xuyên qua đám người, tiếp tục đi vào bên trong. Các đệ tử Thiên Tú vốn đang đứng chật kín đường, đều tự động lùi lại nhường đường. Các nàng lúc này vẫn nhìn theo Đường Phong, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng kính sợ và sùng bái lại càng nhiều hơn. Nam nhân mình đầy máu này, cơ hồ tuổi nhỏ hơn tất cả mọi người nơi đây, nhưng lại khiến cho các nàng cảm nhận được một cổ hàn ý từ sâu tận tâm khảm. Hắn giống như một ngọn băng sơn vĩnh cửu, lại âm trầm như câu hồn sứ giả. Hóa ra, một người vừa có thể anh tuấn cực điểm, lại vừa có thể lạnh lùng vô cùng. Dịch Nhược Thần nhìn bóng dáng màu đỏ của Đường Phong dần xa, quay đầu lại nhìn hai vị sư muội của mình. Thế này là xong rồi sao? Thiết Lạc Hồng và Hàn Nhu nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có vẻ không chắc. Chắc là xong rồi nhỉ? Ba vị trưởng lão dẫn theo hơn 1.000 đệ tử Thiên Tú trấn thủ ở cửa chính. Có ai không mang quyết tâm liều chết cơ chứ? Dù có bỏ mạng cũng không để kẻ địch bước vào cửa Thiên Tú Tông. Nhưng trận chiến này dường như chẳng dính tới các nàng. Hơn 1.000 người chỉ có thể đóng vai quần chúng, nhìn Đường Phong tới đó thương thuyết một hồi. Sau đó đối phương đã tự mình chém giết lẫn nhau, tới mức máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc. Từ đầu chiêu cuối, các nàng chưa từng động thủ qua quá một lần nào. Ngay cả một cơ hội đối mặt với một kẻ địch cũng không có. Nguy cơ lớn bằng trời cứ như vậy mà được hóa giải trong yên lặng. Lại quay đầu nhìn về hướng kia. Nơi ấy, nguyên bản đen kịt người, giờ đã ngã xuống hết. Chỉ còn lại một phần đất ít đang quần nhau. Không ngừng có người ngã xuống như cũ. Với tốc độ này thì không tới một nén nhang sẽ không còn một ai. Bà vị trưởng lão lần này nói vô cùng khẳng định. Đúng là xong rồi. Từ lúc dược tính của Như Mộng Tự Huyền phát tác, thì Thang Phi Tiếu và hai vị thiên giai cao thủ của Thiên Tú bên này cũng đã đụng đầu với đám người của Biên Vô Huyết. Có tin tức của Đường Phong chỉ dẫn, nên đám người Thiên Tú đã sớm bố trí ổn thỏa. Lúc Biên Vô Huyết mang theo ba vị thiên giai, 50 địa giai và 400 huyền giai thông qua đường thủy tiến vào Thiên Tú, đã thấy Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên đang đứng chờ họ. Đằng sau hai người đó chính là 20 vị địa giai cao thủ của Thiên Tú. Vừa thấy liền biết thực lực của Thiên Tú bên này so với Cửu Kiếm Môn thì quả là ít đến đáng thương. Thiên giai chỉ bằng một nửa của người ta, địa giai của người ta lại gấp đôi bên này, đối phương còn có thêm 400 vị huyền giai. Có thể nói đều lấy chút thực lực như vậy để đối kháng với Cửu Kiếm Môn thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, căn bản là không có phần thắng. Nhưng lúc Thang Phi Tiếu giữa đường nhảy ra, người bên Cửu Kiếm Môn liền biết mình đã sai rồi, quá mức sai lầm. Nếu đối thủ thật sự không có chuẩn bị thì sao có thể ung dung đứng đây chờ đợi mình. Tiểu Thúc đang tràng vẫn hoa lệ như trước, lúc hắn từ nơi ẩn nấp đi ra, một chiêu đã giải quyết 10 vị địa giai cao thủ, chiêu thứ hai liền quét gọn 30 vị huyền giai của đối phương. Trường ấn cách không thủ đánh ra vô cùng lớn, diện tích bao phủ khá rộng, mấy tên địa giai và huyền giai kia sao có thể là đối thủ của Tiểu Thúc. Toàn bộ đã bị trưởng lực đánh xuống nát hết xương cốt toàn thân, đan điền vỡ vụn, gần mạch toàn bộ đều bị hủy. Thật ra Thang Phi Tiếu không giết ai, chỉ là hai trường của hắn đánh ra đã trực tiếp tiêu diệt hy vọng của đối phương. Từ nay về sau, 40 người kia không thể tu luyện được nữa, hơn nữa còn nhận được vinh hạnh nửa đời sau phải trải qua trên giường. Đối với sát thần như hắn mà nói, thành danh đã sớm không còn quan trọng. Dù sao, danh tiếng của hắn lúc xưa cũng không tốt đẹp gì. Là loại nhân vật thối nát, người người mắng chửi, cũng sẽ không giấu giếm tên tuổi để đánh lén mấy tên vạn bối làm gì. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng phu nhân và con gái của mình sống hạnh phúc bên nhau ở nơi này. Chỉ cần nơi nào Tiểu Manh Manh thích thì cũng là nơi Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương nguyện ý lưu lại. Nhưng đám người Cửu Kiếm Môn này lại muốn hủy diệt Thiên Tú. Thang Phi Tiếu không giết chúng đã là may lắm rồi, sao còn có thể xuất thủ lưu tình. Thang Phi Tiếu lúc đầu cũng muốn lén ra tay xử lý thiên giai cao thủ của đối phương, nhưng trời không chịu lòng người, bốn thiên giai của đối phương lại đứng cùng một chỗ, cho dù hắn ra tay đánh lén cũng không chắc sẽ thành công, không bằng trước tiên xử lý vài tên địa giai và huyền giai của đối phương, giảm bớt chút áp lực cho mấy mỹ nhân Thiên Tú. Tiểu Thúc là người biết thương hoa tiếc ngọc, tuy bộ dạng trông như một con sấu thì cũng là một con sấu rất ôn nhu. Lúc Thang Phi Tiếu vừa cười vừa tới gần, Biên Vô Huyết liền ý thức được có chuyện lớn. Vạn Kiếm Phi cũng có thể nhận ra cách không thủ. Hắn thần là môn chủ Cửu Kiếm Môn, sao có thể không nhận ra? Huống hồ gì nhiều năm trước, hắn đã từng đối mặt với vị thiên sát thần này một lần. Chương 119: Giết người như ngoé. Đến lúc này Biên Vô Huyết mới biết được tại sao Vạn Kiếm Phi không trở lại. Nhưng hắn không hiểu vì sao cách không thủ là có mặt ở Thiên Tú. Biên Vô Huyết còn muốn nói vài câu với Thang Phi Tiếu, vì hắn biết mình và đồng bọn tuyệt đối không thể là đối thủ của Thang Phi Tiếu. Nhưng Thang Phi Tiếu hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng, một mình chống lại bốn thiên giai của đối phương. Thang Phi Tiếu là thiên giai thượng phẩm định phong, đối thủ có một thiên giai trung phẩm, ba thiên giai hạ phẩm. Muốn thắng thì không khó chút nào, nhưng cũng phải tốn chút thời gian. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên cũng không muốn nhúng tay vào trận chiến của Thang Phi Tiếu, trực tiếp tìm tới 40 địa giai còn lại của đối phương. Mà 20 vị địa giai của Thiên Tú phải chống lại 400 huyền giai của Cửu Kiếm Môn. Nhất thời, trạng diện vô cùng khốc liệt, chia ra làm 3 khu vực chiến đấu. Tuy nói, một vị thiên giai hạ phẩm có thể thắng được 20 vị địa giai đỉnh phong, nhưng trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân khác giúp đẩy nhanh tình huống. Giống như nói, Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên là sư tỷ muội nhiều năm, khá quen thuộc với đối phương, khả năng cộng chiến cũng cao hơn. Hơn nữa 40 địa giai kia không phải tất cả đều là đỉnh phong. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên đối với họ cũng chẳng có gì là quá mạo hiểm. Chỉ cần cho các nàng đủ thời gian, các nàng nhất định sẽ có thể giết sạch đám người này. Nhưng 20 vị địa giai của Thiên Tú đối phó với 400 huyền giai thì có chút phiền phức và cực kỳ nguy hiểm. 400 người thì không ít chút nào. Tấn công từ bốn phương tám hướng, các đệ tử Thiên Tú có chút khó lòng phòng bị. May thay, mỗi người các nàng đều được trang bị một bộ lạc tiên hồng. Mỗi lúc nguy hiểm nhất sẽ có một án cầu vồng xẹt qua, liền có vài đệ tử huyền giai của Cửu Kiếm Môn kêu thảm rồi ngã xuống.

ta và ngươi xưa kia không thù không oán, tại sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Thang Phi Tiếu lạnh lùng. Vậy Thiên Tú thì có thù oán gì với các ngươi? Biện Bộ Huyết ngắt lời. Thang tiền bối, sao ngài cứ nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Thiên Tú? Đại quân tinh nhuệ của Cự Kiếm Môn ta đã ở ngoài cửa rồi, lúc này cũng đã tấn công vào Thiên Tú Tông. Tới lúc mấy trăm cao thủ của ta đã tề tựu nơi này, thì ngươi có thể giết được bao nhiêu? Thang Phi Tiếu còn chưa mở miệng, Đường Phong toàn thân đều là máu, đã đi tới tiếp lời. Thật là ngại quá, Biện Môn chủ à. 2.500 người của ngươi bây giờ đã chết sạch không còn một ai. Biện Vô Huyết cười gằn một tiếng. Ngươi muốn gạt ai chứ? Thang Phi Tiếu đứng bên, dù bận cũng xen vào. Phong thiếu gia, lời này của ngươi ta cũng không tin. Chỉ cần là người còn chút lý trí thì không ai tin lời Đường Phong đã nói. Việc 2.500 người kia tấn công Thiên Tú là chuyện chắc chắn. Cho dù bọn họ đánh không lại Thiên Tú đi chăng nữa, lẽ nào không biết bỏ chạy hay sao? Làm sao có thể chết hết không còn một ai? Tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng Đường Phong đang mạnh miệng nói bậy, muốn nhiễu loạn tâm trí của mấy người ở đây mà thôi. Nhưng lời nói dối này chẳng có chút kỹ thuật nào, thà không nói còn hơn. Mấy người ở đây, ngoài trừ Bạch Tiểu Lại ra, thì không ai không biết những gì Đường Phong nói là thật. Chính lúc này, Dịch Nhược Thần và hai vị trưởng lão còn lại dẫn theo một đám địa giai cao thủ chạy tới. Bạch Tố Y lập tức kinh hãi. Các vị sư muội, sao các người lại chạy tới đây? Tình hình bên kia như thế nào rồi? Chuyện xảy ra hôm nay đã quá sức tưởng tượng. Đường Phong đi rồi, các nàng đứng tại cửa chính ngây ngốc cả nửa ngày mới nhớ ra bên trong còn trận chiến chưa giải quyết xong, vội dẫn theo địa giai cao thủ chạy tới trợ giúp. Nghe Bạch Tố Y hỏi như vậy, Dịch Nhược Thần liếc nhìn Đường Phong một cái, khóe miệng có chút run rẩy. Cửa chính bên kia không sao? Bạch Tố Y kinh hỉ hỏi. Không sao là tốt rồi. Môn hạ đệ tử thương vong thế nào? Hàng Nhu cười nói. Không chết người nào, cũng không ai bị thương. Bạch Tô Y và Lâm Nhược Diên lộ vẻ khiếp sợ. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ bên kia không có kẻ địch tới? Mấy ngàn người hỗn chiến, Thiên Tú bên này có thể thắng được đã là kỳ tích. Sao có thể không ai bị thương và tử vong? Cũng chỉ có kẻ địch không tiến công mới có thể lý giải chuyện này. Thiết Lạc Hồng đứng bên cạnh nói. Kẻ địch có tới hơn 2.000 người, nhưng chúng ta không có đánh nhau. Chính bọn chúng không rõ tại sao lại tự chém giết lẫn nhau, không còn ai sống. Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên liền đờ người ra. Lời này so với những gì Đường Phong vừa nói lúc nãy càng kỳ quái hơn, càng khiến cho người ta khó mà tin. Bạch Tú Y nghiêm mặt nói, Thiết sư muội, bây giờ không phải là lúc để nói đùa. Chương 120, đuổi tận giết tuyệt. Dịch Nhược Thần vội nói, đây không phải là nói đùa mà là sự thật. Cả chúng ta bây giờ còn mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chính là Phong Nhi tới đó nói chuyện với bọn họ một hồi. Sau khi nói xong thì bọn họ bắt đầu đồng thủ tự giết lẫn nhau. Bằng không thì tại sao chúng ta có thể đưa tất cả địa gia cao thủ tới đây kia chứ? Cửa chính bên kia quả thật không còn kẻ địch nào. Mấy người nói chuyện cũng không để thấp giọng xuống. Tự nhiên mời đám người Cự Kiếm Môn kia nghe được rõ ràng. Biện Vô Huyết cười lạnh một tiếng. Tìm thêm vài người thì có thể gạt được ta sao? Các người đúng là si tâm vọng tưởng. Các người đưa hết cao thủ vào trong này, ta xem bên kia các người ngăn cản thế nào. Đường Phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết muốn Biện Vô Huyết tin chuyện vô căn cứ như thế này thật quá khó khăn. Vừa nháy mắt với Bạch Tiểu Lại, một cái miệng liền mở ra nói. Được rồi, Biện Vô Chủ, đại quân của các ngươi đã hoàn toàn công chiếm Thiên Tú. Chúc mừng ngươi, Thiên Tú sau này chính là của ngươi rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi nên tìm người tới thay thế đi. Bởi vì lần trước ta bất cẩn nên đã xử lý con trai của ngươi rồi. Trong một rừng cây cách tỉnh An Thành hơn 50 dặm. Cái gì? Phong Nhi là do ngươi giết? Khóe mắt Biện Vô Huyết nháy mắt như muốn đứt ra. Con trai gặp nạn cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. Tuy rất có khả năng nhưng Biện Vô Huyết vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng con trai vẫn chưa chết. Nhưng câu nói của Đường Phong đã hoàn toàn dập tắt ảo tưởng của hắn. Mảnh vải dính máu mà Tuyết Ân mang về đúng là tìm được trong một rừng cây cách tỉnh An Thành hơn 50 dặm. Nếu Đường Phong không phải hung thủ thì làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Đúng, chính là ta làm. Đường Phong thoải mái ngược đầu xác nhận. Ta giết ngươi. Biện Vô Huyết gầm lên một tiếng giận dữ. Cả người đột nhiên biến thành màu đỏ, giống như thép vừa lấy từ trong lò lửa ra, ngay cả không khí xung quanh hắn cũng vặn vẹo, xoay người muốn đánh tới Đường Phong. Vừa rồi Biên Vô Huyết không muốn dùng sức mạnh của cương tâm là vì không muốn trở mặt quá sâu cùng Thang Phi Tiếu, nhưng hiện tại nghe được con trai là do Đường Phong giết, hắn làm sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn được. Ba vị đường chủ của Cự Kiếm Môn cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói: "Môn chủ à, không được." Bốn người bọn họ, mỗi người giữ một sóc, miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng dưới tay Thang Phi Tiếu, nhưng Biên Vô Huyết bây giờ đã bị Đường Phong chọc giận mà phá vỡ thế cục. Bốn người vốn đang cố gắng trụ vững này lại xuất hiện sơ hở. Thang Phi Tiếu là kẻ khôn khéo, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Biện Vô Huyết vừa xúc động, hắn đã nhầm ngay vào Thiết Huyết Đường chủ La Cửu Hổ. Một chưởng vừa đánh qua, cả người La Cửu Hổ như bị ngũ lôi oanh định, sau đó lúng xuống, phạm vi 10 trường quanh người hắn, cả khối đá cứng rắn nhất cũng biến thành bột mịn. Trong đám khói bụi mịt mù, La Cửu Hổ hét thảm một tiếng, bị Thang Phi Tiếu đá một cước văng ra xa, trên ngực lập tức lõm vào. Đường Phong dương nhuyễn kiếm trên tay lên, thanh cương bên này mang theo tiếng xé gió, cắm vào trong ngực của La Cửu Hổ. Biện Vô Huyết lúc này cũng bạo nổi cơn thịnh nộ, lao tới trước mặt Đường Phong. Hắn ta hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ biết mỗi mình Đường Phong. Hắn muốn đem hung thủ đã sát hại con trai mình chém làm trăm mảnh. Không chờ hắn tới gần Đường Phong, Bạch Tiểu Lại và Lâm Nhược Diên liền lao tới đón tiếp hắn. Biện Vô Huyết cũng là một thiên giai trung phẩm, chỉ vì thời gian tấn chức sớm hơn nên thực lực của hắn cũng cao hơn Bạch Tiểu Lại một chút. Nhưng hắn bị Thang Phi Tiếu ép đấu lâu như vậy, cương khí đã dùng không ít nên cũng thấm mệt. Dù bây giờ có nổi giận cách mấy, dùng tới cả sức mạnh của cương tâm, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ứng phó với Bạch Tiểu Lại mà thôi. Có thêm Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y thì Biện Vô Huyết căn bản không có khả năng thắng, mới đánh được vài chiêu đã thụ thương. Hắn giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, dù đối mặt với ba thiên giai cũng chỉ muốn tới gần Đường Phong, dù có chết cũng muốn kéo Đường Phong đi theo. Ba người Bạch Tiểu Lại sao có thể để cho hắn cơ hội này? Ba người vây chặt hắn lại một chỗ, một đôi nhục chưởng cùng hai thanh trường kiếm không ngừng tạo ra nhiều thương tích trên người hắn, tiêu hao hết sức chiến đấu của hắn. Thực lực của ba người cũng không cao thâm được như Thang Phi Tiếu. Đối mặt với một Biện Vô Huyết đang nổi điên thì không thể đánh bừa. Đánh luân phiên chính là lựa chọn tốt nhất. Thang Phi Tiếu bên kia vốn là một người đánh bốn, bây giờ đã chết một tên La Cửu Hổ, phần Biện Vô Huyết thì đã có ba người bên này chế trụ, chỉ còn lại hai tên thực lực thấp nhất, tiểu thúc đối phó với chúng đúng là không gì dễ dàng hơn. Cơ hồ chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, hai tên này đã bị Thang Phi Tiếu dùng chưởng lực hủy hết kinh mạch toàn thân, trực tiếp biến thành phế nhân. Xử lý xong hai tên này, tiểu thúc mới nhẹ nhàng tung ra một chưởng. Biện Vô Huyết đang bị ba nữ nhân này vây công, đột nhiên trên đầu xuất hiện một chưởng ấn màu lam. Chưởng ấn này rõ ràng đã bị Thang Phi Tiếu áp súc lại, diện tích che phủ cũng không lớn, vừa vặn chụp xuống đầu Biện Vô Huyết, khiến hắn thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ, cả người nặng nề ngã xuống đất. Xong rồi, con bà nó, mệt chết ta. Thang Phi Tiếu phủi tay, nếu không phải vì không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy thoát, thì hắn cần gì phải tốn hao nhiều thời gian như vậy mới đánh xong. Bốn kẻ bị Thang Phi Tiếu phế bỏ toàn bộ đều bị Đường Phong lần lượt giết chết, một kiếm hạ một tên, thoải mái như giết heo vậy. Đi thôi, bên cửa chính còn đánh chưa xong, các mỹ nữ cần có lão thằng ta trợ giúp. Thang Phi Tiếu quyết định giúp người tới cùng. Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng. Hơn 2.000 người kia thật sự là chết hết rồi, mọi người còn nghĩ rằng bọn ta đang gạt các người sao? Thang Phi Tiếu cười nhẹ nói. Kẻ địch bên này đều chết cả rồi, các ngươi không cần đóng kịch. Bạch Tiểu Lại nói. Quả thật là chết hết rồi, bị A Phong giết cả rồi. Mấy người không rõ chân tướng lúc này mới thấy không giống giả cho lắm. Một người giả vờ thì còn có thể, nhưng nhiều người cùng diễn thì có vẻ rất khôi hài. Hơn nữa các nàng đều là cao thủ thiên tú bố trí lại bên kia, không thể nào vô duyên vô cớ rời bỏ vị trí phòng thủ mà chạy tới nơi đây. Thang Phi Tiếu nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Lại. Sao lại chết hết? Là A Phong làm. Tiểu Thúc quay đầu nhìn lại Đường Phong. Phòng thiếu gia, một mình ngươi làm sao giết hết được đám người đó, còn trong thời gian ngắn như vậy? Trước tiên ngươi có thể thu cương khí của mình lại được không? Thu lại đó có biết không, nó cứ tắp vào mặt ta, đau quá đây này. Cương khí trên người Đường Phong còn cuồng bạo hơn cả lúc nãy, giống như một cái vòi rồng tàn phá mọi thứ xung quanh, y phục bay phấp phới không ngừng. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn, nhưng thu lại không được. Thang Phi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng. Phòng thiếu gia, không phải người bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ? Giết người nhiều quá cũng có thể khiến tâm lý người ta trở nên biến thái, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bộ dạng Đường Phong lúc này rất dễ khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nếu buổi tối vô tình gặp hắn phải bây giờ thì nhất định bị dọa cho chết khiếp. Hắn toàn thân đều đầm đìa máu, trên mặt tràn đầy sát khí, cường khí toàn thân lay động không ngừng.